Chương 74, chém giết tâm nhẫn. Chương 74, chém giết tâm nhẫn, mặc dù không biết ngươi là ai. Thế nhưng, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Trương Tưởng Đôi không cấn một mảnh lãnh khốc, nhàn nhạt sát khí từ hắn trên người bộc phát ra, trong nháy mắt phong tỏa lại đối với phương thân ảnh. Tại hắn cặp kia ly hồng trong ánh mắt tam câu ngọc cao tốc xoay tròn tròn, trong tay hắn kia có suy mao đoạn phát sắc bén, đủ để chạm kim đoa nở thiết ám ảnh yêu nhận, lại trên không trung chán phát ra nói hồng quang mang bất quá, đang ở Trương Tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận gần dùng kia lưới kiếm sắc bén, đem đối phương chém thành hai nửa thời điểm. Thân thể của đối phương đúng là ở giữa không trung, ở không có khả năng trong, cả người thân thể nhu nhún ra, giống như là một con rắn một dạng, Trương Tưởng sở chém ứng với bộ phận địa khu, hướng vào phía trong lõm vào, muốn tránh thoát Trương Tưởng cái này di đối phương không thẹn cho đúng âm nhẫn giả thôn đặc biệt đừng thượng nhẫn, trong nháy mắt liền đoán được tự mình nếu quả như thật chúng chiêu nói, ở một kích này phía dưới, sẽ bị chém lấy hai nửa. Vì vậy, hắn đang ở Trương Tưởng xông lên trong nháy mắt, thi triển ra cái này cấp độ B mềm thể cải tạo thuật. Hơn nữa, Trương Tưởng trùng kích tới được trong nháy mắt, đối phương kia phảng phất thay đổi mềm, thành dài một cái chặn thân thể, thì là tay phải cầm một cây phi tiêu 127 cùng lúc đó, tại hắn nói ra một câu nói như vậy thời điểm, hắn kia ẩn nút trong bóng tối tay phải, một tay kết ấn cũng đã trải qua kết đến cuối cùng một cái ấn. Lôi độn. Địa tàu đổi giật kiếm Trương Tưởng hô lên hắn chuẩn bị đã lâu nhẫn thuật. Một hồi đùng đùng tiếng sấm, nương theo lấy một hồi dậy ổ dậy cái giỏ tử sắc thiểm quang, ở Trương mà chính là nhiều hơn kia cũng chỉ có ba bay liệm công kích được thân thể của đối phương. Không có khả năng cái kia ngụy trang thành tì nhịn âm nhẫn giả thôn đặc biệt thượng nhẫn kinh hô tiếng. Cái này một tiếng thét kinh hãi, đã là đối với Trương Tưởng khám phá hắn sở sử dụng được nhẫn thuật mà cảm giác đến giật mình, càng đối với Trương Tưởng lại có thể thi triển ra lôi hệ cả giặt hình thái biến hóa, mà cảm thấy kinh hãi không thôi. Bởi vì, phàm là có thể sử dụng ra hình thái biến hóa, hoặc là tính chất biến hóa nị dạ, đều đi tới. Khoảng cách, chỉ là chỉ có đoạn nhận dáng dấp 60 một vòng, rơi xuống, vừa may không vào hắn sau lưng trong vỏ kiếm. Mà thân thể hắn, thì là ở không có khả năng dưới tình huống, ở giữa không trung vòng vo một cái quay vo nở dê. Trương Tưởng chân phải dắt kia xoay tròn nửa vòng mấy lúc sau, càng càng cường lực đánh vào số lượng. Một cước từ mặt bên đánh tới đầu của đối phương trên. Phanh một tiếng vang lên. Nếu như từ động tác chậm đến xem, kia chính là cái kia bị Trương Tưởng dắt thiên quân lực lượng oanh đánh trúng âm nhẫn. Đầu người hơi biến hình, bị đá trong địa phương hơi hướng vào phía trong lom xuống đi vào. Sau đó liền là của hắn nửa trước thân phảng phất bị một không biết tên lực lượng, lần nữa kéo dài một đoạn, cả cái nửa trước thân không thành một cái quỷ dị độ cong ở sau đó, đối phương toàn bộ thân hình. Liền ở nơi này một cổ cường đại lực lượng thi thêm nữa hạ, thân thể trợn xoay tròn, hướng về xa xa mặt đất va chạm đi. Ung ung đối phương kia cấp tốc va chạm đi ra thân thể, ở kia lạc đầy khô diệp trên mặt đất đập ra một cái hố to sau đó, bởi vì góc độ phơi nắng, đúng là lại là bắn ra ngoài, tiếp ngay cả đụng phải mấy viên mấy người ôm hết đại thụ chi họ rổ xỉ mặt lưu. Nhuyễn thể cải tạo thuật sao Trương Tường lệnh nở nụ cười một tiếng, hô lên cái này nhận thuật tên, bất quá. Ngươi cho rằng bằng lấy cái này nhẫn thuật, là có thể tránh thoát ta công đánh sao còn muốn phản công ta sao thật sự là quá ngây thơ Trương Tưởng khỏe miệng vánh lên một cái đồng thời. Ở Trương Tưởng tinh thần lực cố ý dưới sự hướng dẫn, kia lóe lên lôi quang xẻ ra hình thái biến hóa, hướng về Trương Tưởng trong tay ngắn nhận trên lan tràn đi. Ở kia đoạn nhận phân cuối, nhiều dài ra như vậy một đoạn hoàn toàn do lôi hệ trả cờ dạ hình thành lôi điện kiếm. Mà là loại thực lực đó đã tiếp cận với chuẩn ảnh cấp. Thậm chí là đã đạt đến chuẩn ảnh cấp tồn tại. Vì vậy, liền ở đối phương kia kinh hãi mắt thần chi bên trong, Trương Tưởng hai mắt lánh khốc, kia bám vào ở ám ảnh yêu nhận nhất thời chạm đánh tới đối với tiên trong lúc đó, đối phương ngực cùng di hợp rét trên, lập tức xuất hiện một đạo dài hơn nửa mét, cắt cửa quang tăng vết thương tới. Mà này cuồng bạo lôi hệ trả cờ ra, thì là tranh tiên khủng hậu dọc theo vết thương của đối phương, hướng về đối phương nội tạng công kích đi. Ở sao chín đối phương một bộ phận nội tạng đồng thời, cũng triệt để tê dại thân thể của đối phương. Hơn nữa, ở một cửa tiên huyết từ đối phương trong miệng phún ra trong nháy mắt. Nửa trước thân, cũng bởi vì ma túy mà sử dụng không ra mặc cho hà lực tức giận, chỉ là đơn thuần tuần hoàn theo không xong, cái kia đặc biệt thượng nhẫn trong mắt, tốc biến quá vẻ kinh hoàng. Vừa mới Trương Tường lôi kiếm công kích, bởi hắn tận lực né tránh, tạo thành thương tổn tuy là nghiêm đồng. Thế nhưng, còn không đến mức muốn mạng của hắn, nhưng là hiện tại hắn đem chỗ yếu hại của mình đầu đều tặng lên rồi. Hắn có thể đúng không phải tin tưởng Trương Tường sẽ bỏ qua, mà trên thực tế Trương Tường cũng đúng là không có cho ta chân chính đi chết đi. Trương Tường kia hầu mặt nạ dưới đáy miệng lộ ra sợi cười nhạt. Đối phương ở tính toán hắn, hắn huống không phải là ở tính toán đối phương đâu, có sử dụng ra lôi độn. Địa tẩu đổi lôi kiếm một chiêu này, ngoại trừ là bởi vì Lâm Bê Tấp chuẩn bị không đủ ở ngoài, càng đồng muốn đúng, hắn muốn ma túy đối phương. Đủ lợi dụng đối phương cái này một cái biết được thố lầm tình báo, âm đối phương một bả. Dù sao, từ Trương Tường vừa mới gặp phải kia ba tầng dẫn bạo phù bấy dập, cũng có thể thấy được. Đối phương là một cái tinh vu tính toán, am hiểu đùa bỡn lòng người tồn tại. Tính toán, lấy bảo đảm mình có thể tận lực dùng nhất thiếu lực lượng, đạt được trình độ lớn nhất mục đích, mà Trương Tường cũng chính là lợi dụng đối phương cái này loại tâm lý, mới thành công địa âm đến rồi đối phương. Tư niệm chuyển động trong lúc đó, nhưng này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trương Tường công kích. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận ở từ đối phương ứng với bộ phận vạch đến đối phương trước ngực, quá mức còn như đều muốn đối phương bộ ngực vài gốc trợ xương chém chặt đứt sau đó. Trương Tường liền cầm trong tay còn dính đối phương sợi máu tươi ám ảnh yêu nhận, bỏ rơi, cả người thân thể, bất quy tắc khảm khảm một viên mấy người ôm hết trên đại thụ. Thậm chí còn, đem bám vào ở nơi này đại thụ trên rất nhiều côn trùng cùng đại bộ phận lá cây, toàn bộ chẳng diện, giống như là ở rừng rậm cả cụ, bắt đầu rơi xuống một hồi côn trùng cùng lá rụng hôn nở, mà đến khi Trương Tường từ giữa không trung nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất thời điểm, trận kia côn trùng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.